Thanh Thanh Mạnh Chi Vãn, chương 17, dây buộc tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, tôi đã buộc tóc cho cô ấy. Trích nhật ký của Tạ Trạch Dương. Không lâu sau khi lễ khai giảng kết thúc, ngay trước kỳ nghỉ quốc khánh, sự kiện lễ hội nghệ thuật học đường của trường đã bắt đầu. Mỗi khối lớp phải chịu trách nhiệm về một chương trình khác nhau, và chương trình của khối lớp 10 là cuộc thi ngâm thơ. Nghe nói cuộc thi này do cô giáo Lâm dẫn dắt, và nhà trường yêu cầu tất cả thầy cô và học sinh tham gia biểu diễn phải mặc đồng phục giống nhau. Họ đã đặc biệt mua một lô đồng phục học sinh thời dân quốc, phù hợp với chủ đề của cuộc thi. Nghe nói lãnh đạo Sở Giáo dục thành phố cũng sẽ đến xem buổi biểu diễn của lễ hội lần này. Chủ nhiệm Đức Dục đã nhấn mạnh trên loa rằng ngoài những học sinh có tiết mục biểu diễn thì tất cả học sinh còn lại đều phải mặc đồng phục. Tuần này đúng lúc Tạ Trạch Dương đến lượt trực tuần, chủ nhiệm đã dặn dò cậu kiểm tra trước tình hình mặc đồng phục của các lớp, nhất định phải đảm bảo mọi học sinh đều mặc đúng đồng phục trước khi lãnh đạo đến. Sáng hôm ấy, cậu mặc một chiếc áo dài thời dân quốc từ nhà, sau đó khoác thêm chiếc áo đồng phục rồi đến trường. Vừa bước vào lớp học, cậu đã thấy cảnh tượng hỗn loạn bên trong. Bàn của Phù Hân Nhã bị lật ngược xuống đất, sách vở và đồ dùng cá nhân trong ngăn bàn vương vãi khắp nơi. Cậu chuyển ánh nhìn sang chỗ ngồi của mình, thấy Giang Manh đang ngồi ở đó, Hứa Trừng Quang thì đang chăm chú xịt thuốc lên cổ tay cô ấy. Cậu tiến lại gần, nghe thấy Hứa Trừng Quang nói, "Lão Tả, mượn chỗ ngồi của cậu một lát, cậu ngồi tạm ở bên cạnh nhé." "Dương ca, cậu đã bỏ lỡ một trận chiến khá dữ dội đấy." Trình Dũng ghé sát lại bên cậu, hạ giọng nói, "Sáng nay, Phù Hân Nhã đã tìm mấy tên du côn chặn Giang Manh ở gần trường. Mấy tên đó còn mang theo dao, nếu cô giáo Lâm không kịp thời xuất hiện cản lại, thì con dao ấy đã rạch lên mặt Giang Manh rồi." "Cậu biết tại sao không?" "Vì Giang Manh thích Hạ Lượng Vũ, cái cậu học sinh nghệ thuật ban 14 mà Phù Hân Nhã vẫn luôn theo đuổi đấy. Nhật ký mà Giang Manh viết cho cậu ta bị Phù Hân Nhã phát hiện, nên cô ta mới tức điên lên." "Cậu có thấy bàn của Phù Hân Nhã không? Là Trừng Quang đá lật đấy. Cô giáo Lâm không sao chứ?" Cậu hỏi. "Không sao," Trình Dũng nói, "bàn tay bị dao rạch một đường, nhưng đã được băng bó rồi." "Cậu biết không, Trừng Quang và Thẩm Băng Thanh đúng là cùng một nhà, cả hai đều có tính khí rất nóng này. Lúc nãy Thẩm Băng Thanh cũng đến, xông thẳng đến chỗ Phù Hân Nhã luôn. Trời ơi, đến là kéo người ta đi ngay, nghe nói là dẫn đến nhà vệ sinh nữ để đấu tay đôi." "Lớp trưởng, tôi nhặt được một chiếc áo đồng phục ở cửa nhà vệ sinh nữ, sợ là của bạn lớp mình nên tôi mang về đây. Hôm nay lãnh đạo đến kiểm tra mà, cậu mau hỏi xem có ai lớp mình mất đồng phục không." Một nam sinh chạy tới nói, "Ừ, chiếc đồng phục này đã trải qua chuyện gì vậy?" Trình Dũng nhìn chiếc đồng phục trong tay nam sinh, mặt đầy vẻ ghê tởm. "Cậu vớt nó từ cống lên à? Sao mà bẩn đến thế này? Chắc chắn không phải của học sinh lớp mình đâu." Nam sinh đột nhiên nói, "Lớp trưởng, trên đó có dấu hiệu gì này? Kiêu kiêu, hình như còn có chữ S phía trước nữa, nhìn không rõ lắm." Tạ Trạch Dương giật lấy chiếc đồng phục, mặt lạnh tanh, chạy nhanh ra khỏi lớp. Trình Dũng và nam sinh sững sờ tại chỗ. "Cậu ta làm sao vậy?" "Không hiểu." Trình Dũng gãi đầu khó hiểu. "S kiêu kiêu, là ai nhỉ?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Trạch Dương chạy vội đến cửa nhà vệ sinh nữ, phát hiện bên trong không có ai. Trên bồn rửa tay cậu một chiếc dây buộc tóc màu cam bị vứt lại. Cậu nhặt nó lên thở gấp, tâm trí đột nhiên trở nên hỗn loạn. "Cô ấy sẽ đi đâu?" Cậu cố ép mình bình tĩnh lại. Phản ứng đầu tiên của cậu là lo lắng rằng cô ấy có thể đã bị đưa lên phòng giám thị. Vì vậy cậu vội vàng leo lên cầu thang. Khi đi ngang qua văn phòng khối, anh vô thức liếc nhìn vào trong và bất chợt dừng lại. Trong văn phòng, Thẩm Băng Thanh đang đứng trước bàn làm việc của cô giáo Lâm, nói chuyện với cô. "Cô ơi, đừng chấm bài nữa. Lòng bàn tay bị mồ hôi mà viết chữ thì đau lắm." "Không sao đâu, cô từng như vậy mà vẫn thi tốt đó." Lâm Nhứ mỉm cười nói. "Hà, vậy lần trước vì sao cô lại bị xước tay vậy à?" Lâm Nhứ im lặng trong giây lát, sau đó mỉm cười, không trả lời. "Cô ơi, để em thổi giúp cô nhé. Không biết thổi qua lớp băng có tác dụng không, nhưng em cứ thử xem." "Thật sự không sao mà." Lâm Nhứ giơ tay lên xoa đầu cô bé, rồi hỏi. "Còn Manh Manh thì sao? Tay cô ấy bị chảy một chút, Quang Quang đang bôi thuốc cho cô ấy rồi. Không đến gặp bác sĩ trường sao?" Quang Quang còn giỏi hơn bác sĩ Trường ấy chứ. Cậu ấy là cháu ngoại của em, cũng là con trai của bác sĩ Quang, một bác sĩ rất giỏi. Quang Quang từ nhỏ đã học y từ ba cậu ấy, nên việc chữa mấy vết thương nhỏ này không thành vấn đề. Cậu ấy còn biết chữa thương sao? Lâm Nhứ ngạc nhiên hỏi. Cô ơi, mà về môn văn ra, cậu ấy biết làm hết mọi thứ, cô thấy có tức không chứ? Thẩm Băng Thanh cố tình nói với giọng cường điệu, như đang châm dầu vào lửa. Lâm Nhứ bật cười bất lực, nói. Thôi, em về đi, về sắp xếp lại một chút, buộc tóc gọn gàng vào, lát nữa phải ra hội trường rồi. Vâng, nhưng trước khi đi, em phải lấy hết bút đỏ của cô đã. Lâm Nhứ khựng lại, rồi phì cười, vỗ nhẹ lên vai cô bé. Được rồi, cô sẽ nghỉ ngơi một lát, không chấm bài nữa. Vậy em về trước nhé. Tạ Trạch Dương vẫn đứng ở cửa văn phòng, và ngay lúc đó, cậu đờ Upsilon. Ân phải Thẩm Băng Thanh đang đi ra. Sao vậy? Nghe nói tớ đánh nhau với bạn lớp cậu nên chạy tới mách cô giáo sớm thế à? Lớp trưởng đại nhân. Cô liếc cậu một cái, thờ ơ trêu chọc. Cô mặc một chiếc áo phông rộng màu vàng nhạt, dây buộc tóc trên đầu đã bị tháo ra. Mái tóc đen dày rối bù buông xuống vai, làm nổi bật khuôn mặt trắng trẻo tinh khôi của cô. Tạ Trạch Dương mím chặt môi, không nói một lời, cẩn thận nhìn cô từ đầu đến chân. May quá, có vẻ như cô ấy không bị thương. Cậu thở phào nhẹ nhõm, bàn tay nãy giờ nắm chặt đến mức rịn mồ hôi cuối cùng cũng từ từ buông lỏng. Mau về lớp đi, lãnh đạo và chủ nhiệm đang cùng nhau xuống kiểm tra. Họ sẽ kiểm tra trang phục và đồng phục đấy. Một âm thanh bước chân gấp gáp vang lên từ phía sau họ. Chưa kịp để cô phản ứng, Tạ Trạch Dương đã nhanh tay kéo cô vào góc khuất của cầu thang. Này, cậu làm gì vậy, Tạ Trạch Dương? Cậu đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho cô đừng nói gì. Cậu, Thẩm Băng Thanh lẩm bẩm, cậu trả lại áo đồng phục của tớ đi. Cô đưa tay ra lấy chiếc áo đồng phục rách nát từ tay cậu. Cảm ơn nhé, nhưng cậu không đưa nó cho cô. Mà thay vào đó cậu cởi chiếc áo đồng phục của mình ra và khoác lên vai cô. Mặc tạm của tớ trước đi, cậu nói. Thẩm Băng Thanh ngẩn ra trong giây lát, nhìn cậu rồi hỏi. Cậu sợ mình làm trường mất mặt đến thế sao? Không hổ là người chịu trách nhiệm trực tuần, thật tận tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cúi đầu nhìn chiếc áo đồng phục rộng thùng thình trên người, khẽ nói. Tạ Trạch Dương không đáp, theo thói quen. Cậu đưa tay kéo lại chiếc khóa kéo của áo đồng phục ở phần cổ áo của cô vốn chưa được kéo kín. Năm đầu tiên của trung học, mỗi lần cô kéo khóa áo không chặt, cậu đều tiện tay giúp cô kéo lại. Danh nghĩa là để chuẩn chỉnh trang phục, nhưng thực ra, cậu chỉ sợ cô bị gió lạnh lùa vào cổ mà cảm lạnh. Lông mi của Thẩm Băng Thanh khẽ rung, rồi cô ngẩng đầu, lẩm bẩm. Cậu trả dây buộc tóc cho mình đi, mình cần buộc lại tóc, cảm ơn. Cô nói thêm. Tạ Trạch Dương đưa dây buộc tóc cho cô, nhìn cô vừa đưa tay lên thì đột nhiên cau mày và cắn nhẹ môi. Sao thế? Cậu hỏi, cánh tay này đau à? Cậu nhẹ nhàng chạm vào một chỗ bên trong cánh tay phải của cô. Có phải bị lúc đánh nhau không? Ừ, vừa nãy Phù Hân Nhã kéo tay mình, làm mình bị xoắn một cái. Không giơ tay lên thì không đau, nhưng lúc nãy giơ lên mới thấy hơi đau. Cô nói, cậu chăm chú nhìn vào cánh tay của cô, môi mím chặt. Sau một hồi im lặng cậu thở dài. Vậy đừng giơ lên nữa. Nói rồi, cậu nhận lấy sợi dây buộc tóc màu quýt từ tay cô, bước vòng ra phía sau lưng cô. Cậu thu gọn những sợi tóc rủ sau gáy của cô, dùng 5 ngón tay nhẹ nhàng vuốt thẳng, sau đó quấn sợi dây buộc tóc 2 vòng, buộc thành một cái đuôi ngựa cao. Rồi cậu xoắn đuôi tóc lại, cuộn tròn nó thành một búi tóc nhỏ. Ký ức của cậu bất chợt quay về đêm giao thừa năm lớp 9. Khi cậu vừa bắn pháo hoa xong và bước vào nhà, nhìn thấy mẹ đang đứng trước bếp buộc tóc thành một búi tròn. Buộc thế này đẹp không? Mẹ cậu hỏi. Đẹp à? Cậu trả lời. Thẩm Băng Thanh cũng thường buộc tóc như thế. Cậu không kìm được mà kể với mẹ. Nhưng búi tóc của cô ấy không gọn gàng như của mẹ. Lúc nào cũng có mấy sợi tóc rơi xuống. Nhìn hơi rối. Khi đó, bạn cùng lớp còn tưởng là cô ấy cố tình buộc như vậy để tạo phong cách lộn xộn đẹp mắt. Nhưng sau này, cô ấy bí mật nói với con rằng, thực ra là vì cô ấy không biết chải tóc, càng không biết cách buộc tóc. Mẹ cậu bật cười, vậy con học mẹ đi, lần sau gặp cô ấy, con sẽ dạy cô ấy cách buộc tóc. Mẹ nói, khi đó, cậu đã học được cách buộc búi tóc từ mẹ, nhưng lại nghĩ rằng mình sẽ không còn cơ hội gặp lại cô ấy nữa. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn mái tóc vừa buộc cho cô, không biết đã nhìn bao lâu. Động tác trên tay đã dừng lại từ lâu, nhưng cánh tay cậu lại quên không thả xuống. Cậu dường như có thể cảm nhận được tiếng tim mình đang đập thình thịch, trong không gian nhỏ hẹp và tĩnh lặng này, nó như những con sóng dữ ngày càng mạnh mẽ. Xong rồi, cậu hạ tay xuống, nói giọng nhẹ nhàng. Cô không nói gì, cũng không động đậy, vẫn ngửa mặt lên, một lúc lâu sau mới khẽ nói. Cảm ơn, giọng cô nghèn nghẹn, mang theo âm điệu của sự nghẹt mũi. Cậu bước tới trước mặt cô, nhận ra khóe mắt cô ửng đỏ và đôi mắt hơi ngấn nước. Sao vậy? Cậu ngạc nhiên hỏi. Cô quay mặt đi, có chút không tự nhiên, lúng túng giải thích. Không có gì, chỉ là cánh tay, tự nhiên thấy đau, có lẽ lãnh đạo và chủ nhiệm đã đi rồi. Cô vội vàng lau mắt, quay lưng bước về lớp. Mình đi tìm Quang Quang xem giúp, nếu không ổn thì sẽ đi gặp bác sĩ trường. Được, cậu theo sau cô và đáp lời. Buổi biểu diễn của lễ hội nghệ thuật nhanh chóng bắt đầu. Trong hội trường, Tạ Trạch Dương và Hứa Trừng Quang cùng ngồi ở một góc của hàng ghế khán giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ đã xem qua vết thương của Thẩm Băng Thanh rồi, không có gì nghiêm trọng cả, chỉ cần dán thuốc vài ngày là khỏi, cậu không cần lo lắng. Hứa Trừng Quang nói, ừ, Tạ Trạch Dương đáp, cảm ơn cậu, không cần, sao cậu lại cảm ơn tớ? Hứa Trừng Quang hờ hững nói. Không khí bỗng trở nên căng thẳng, cậu nhận ra hôm nay Hứa Trừng Quang có vẻ không được vui, ít nói hơn thường ngày và trông rất bực bội, ánh mắt liên tục dán chặt vào một hướng. Tạ Trạch Dương nhìn theo ánh mắt của cậu và thấy bóng lưng của Giang Manh ở chính giữa hàng ghế thứ hai. Cậu sao vậy? Cậu hỏi Hứa Thừa Quang. Khó chịu gì, không biết diễn tả thế nào. Hứa Trừng Quang im lặng một lúc, sau đó lại hỏi. Cậu thấy Hạ Lượng Vũ là người như thế nào? Tạ Trạch Dương bật cười, không trả lời thẳng vào câu hỏi mà hỏi ngược lại. Cậu cũng nghĩ Giang Manh thích cậu ấy à? Hứa Trừng Quang có vẻ như đang chịu ấm ức, giọng nói có chút ngột ngạt. Lần trước, tớ vô tình nghe Giang Manh nói với Thẩm Băng Thanh rằng cô ấy rất thích một người, và đã thích từ khi còn rất nhỏ. Cô ấy thi vào trường chúng ta cũng vì người đó. Hạ Lượng Vũ cũng từ huyện cậu thi vào đây, và cậu ấy còn là bạn học tiểu học của Giang Manh nữa. Tạ Trạch Dương điềm tĩnh nói, tớ nghĩ không phải cậu ấy, vậy thì là ai? Hứa Trừng Quang đột ngột quay đầu nhìn cậu, Giang Manh có viết trên bìa nhật ký là, to X, chữ cái đầu của họ là, X, chẳng lẽ là cậu? Tạ Trạch Dương không nhịn được cười, hỏi lại, sao lại là tớ, lỡ đâu là cậu thì sao? Hứa Trừng Quang buông hờ mí mắt, tớ mới quen cô ấy được bao lâu đâu? Cậu lẩm bẩm một mình, Tạ Trạch Dương khẽ mỉm cười, không nói gì thêm. Cậu mơ hồ nhớ lại ngày trước kỳ thi vào trung học, khi Giang Manh từng viết cho cậu một đoạn trong lúc hai người trò chuyện ở lớp. Ví như vào một khoảnh khắc nào đó, cậu gặp được một người, người ấy dẫn cậu bước vào một thế giới hoàn toàn mới. Từ giây phút ấy, cậu nhận ra cuộc đời của mình bỗng dưng tỏa sáng rực rỡ. Dù sau này cậu không gặp lại người đó nữa, thậm chí họ không còn nhớ đến cậu, cũng không sao cả. Bởi vì cậu tin rằng, ở nơi giao thoa giữa hai thế giới, chắc chắn các cậu sẽ gặp lại nhau. Cách chương.